Chương 1611, A Ngốc thức tỉnh, 2. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, cũng nhảy vào trong hố đen, trải qua một đợt trời đất xoay chuyển, lại một lần nữa tới vườn trường, hầu như là vừa mở mắt, lập tức có một quỷ ảnh hưởng mình bay tới, còn chưa tới mặt đất, đã bị một đạo linh lực đánh bay, quay đầu nhìn lại, là Tiểu Thanh, chung quanh quỷ khóc sói tru, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, khắp nơi đều là cương thi với lệ quỷ, bọn qua vào sớm hơn mình một bước, đã đánh loạn cả lên với chúng, ở sau bọn cương thi cùng lệ quỷ đó, Diệp Thiếu Dương còn thấy được một số sinh linh không thuộc về nơi này, hình thái khác nhau, bộ dạng con nào cũng như là bốt trong phim quái vật, thực lực chúng nó cường đại hơn so với đám cương thi cùng ác quỷ kia nhiều, ác linh đến từ địa ngục, Diệp Thiếu Dương hoài nghi vô cùng có khả năng là vậy, đoán vài lần trước mình lúc vào chưa gặp được, rất có thể là Vương Mạn Tư chưa để lũ ác linh này xuất động, có bày nghi trận, để mình cho rằng nơi này trừ cô ta ra không có đối thủ cường đại nào nữa, mà này đến bước sinh tử tồn vong, không còn cần thiết che giấu thực lực, bởi vậy đem chúng nó thả hết ra, đây là một trận chiến cuối cùng, lão đại, làm sao bây giờ? Qua phi thân tới, gấp giọng hỏi, các ngươi yểm hộ ta phá vây, sau đó giết sạch toàn bộ ác linh, đi hội hợp với ta. Rõ, hướng nơi nào phá vây? Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh, phân biệt một phen vị trí của mình, ngón tay hướng phía lầu số 5, hắn tin tưởng, nơi đó chính là hang ổ của Vương Mạn Tư, qua lập tức gọi mọi người, tập trung lại hướng một phương hướng tiến công, vì Diệp Thiếu Dương giết ra một con đường máu, các ngươi đều cẩn thận, ta không cho phép bất luận kẻ nào trong các ngươi gặp chuyện. Ta ở bên kia chờ các ngươi. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng dặn một câu, rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, từ thông đạo bọn họ mở ra lao đi, ở phía trước rẽ một cái, chạy ra khỏi khu ký túc xá, đại bộ phận đối thủ đều tập trung ở trong khu ký túc xá, vây công tróc quỷ liên minh, bên ngoài khu ký túc xá trái lại rất yên tĩnh, nhưng, đây chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua, Diệp Thiếu Dương chưa đi được bao xa, đột nhiên một bóng người từ xa xa điên cuồng lướt đến, dừng ở đối diện, là một vật lớn. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn vào, là địa ngục ác linh lần trước vào không gian giam cầm gặp được, chỉ nhìn mặt còn là mỹ nữ, lại bốn chân, trên cái cổ như cổ rắn mọc từng đôi cánh tay, nhìn qua giống như con rết, Diệp Thiên Sư. Con quái nhiều tay này đầu lắc lư, mỗi một lần thở đều phun ra lượng lớn khí độc, khí thế so với một lần trước không biết cường đại hơn bao nhiêu lần, lần trước chỉ là chơi, hôm nay, người ta quyết một trận tử chiến. Con quái nhiều tay nói xong, cái cổ dài chật co duỗi, lao lên, Diệp Thiếu Dương vung Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đón đầu xông lên. Trong lòng hắn không sợ quái vật thể tích khổng lồ này, tu vi, cũng không phải dựa vào thể tích đắp lên, hắn có lòng tin có thể đánh bại quái vật lớn trước mắt này, hắn chỉ là lòng nóng như lửa đốt muốn đi cứu Nhuế Lãnh Ngọc, không muốn chậm trễ thời gian, nhưng đối phương đã đến chặn đường, vậy cũng chỉ có thể chiến một trận, oanh. Không đợi hai bên tiếp xúc, một cơn yêu phong màu đen hướng phía sau thổi tới, mạnh mẽ hóa giải thế công của con quái nhiều tay, thay Diệp Thiếu Dương chặn một đòn này. Một con bọ ve mọc bốn đôi cánh, từ đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương bay qua, lao về phía con quái nhiều tay, là qua. Lão đại ta đến cản, ngươi mau đi cứu tẩu tử, ta tin tưởng ngươi. Lúc từ đỉnh đầu Diệp Thiếu Dương bay qua đem một người ném xuống, lão đại ngươi đem hắn kéo xuống. Bóng người làm phép rơi xuống đất, chưa bị thương. Diệp Thiếu Dương vừa thấy là Hạng Tiểu Vũ, hắn bị mình sớm một bước ném vào, mình sau khi tiến vào, quả thật trong lúc nhất thời đã bỏ qua hắn. Mặc kệ thế nào, ngươi đã vào rồi, cũng không trở về được, theo ta đi tìm Vương Mạn Tư hay không, tùy ngươi. Diệp Thiếu Dương nói xong, thừa dịp qua cuốn lấy quái nhiều tay, từ bên cạnh vòng qua. Hạng Tiểu Vũ thở dài, đành phải đuổi theo. Trước khi ngoặt ở chỗ tòa nhà dạy học, Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng qua huýt sáo một tiếng, cẩn thận, ta ở phía trước chờ ngươi. Nói xong lao thẳng hướng lầu số 5, Hạng Tiểu Vũ đuổi theo hắn, buồn bực nói, cậu là làm như thế nào khiến nhiều tà vật cường đại như vậy bán mạng cho cậu? Chỉ có một điểm. Diệp Thiếu Dương không quay đầu lại, ta từ trước tới giờ không coi bọn họ là tà vật. Hạng Tiểu Vũ giật mình, như có chút đăm chiêu, dọc theo đường đi lại không gặp được cái gì ngăn trở, tới dưới lầu số 5. Trong lòng Diệp Thiếu Dương tuy buồn bực, cảm giác ra tình huống không đúng, nơi này tiếp cận sao huyệt Vương Mạn Tư, lẽ ra không nên bình tĩnh như vậy mới đúng, chẳng lẽ có mai phục, Diệp Thiếu Dương cũng không quản được nhiều vậy, dùng một câu châm ngôn mà nói, dù là đầm rồng hang hổ mình cũng chỉ có xông vào, Lãnh Ngọc, kiên trì, chờ anh, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lao vào lầu ký túc xá số 4 cửa chính tầng 1, muốn tiến vào lầu số 5, phải thông qua hành lang tầng 2 lầu số 4, một chân bước vào hành lang, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy dưới chân dính, khó có thể nhấc chân, cúi đầu nhìn thì ra sàn đang hướng ra bên ngoài trào máu, tràn lên từng tầng một, tiến công thật sự rốt cuộc bắt đầu, Diệp Thiếu Dương lập tức đoán được tâm tư Vương Mạn Tư, mình đoán không sai, cô ta ở ngay trong lầu số 5 phía trước chờ đợi mình. Nói là chờ đợi, cũng là đánh ra hết con bài chưa lật có thể sử dụng trong tay cô ta. Cô ta nhất định muốn thử, có thể cứ như vậy đem mình tiêu diệt hay không, nếu mình có thể qua ải chém tướng, một đường xông qua, mới có thể mở ra quyết chiến cuối cùng, Diệp Thiếu Dương không dám chậm trễ, từ trong đai lưng lấy ra hai tấm linh phù. Ở bên trên vẽ vài đạo phù văn, sau đó đánh ra, sau khi rơi trong vũng máu, lập tức sôi trào, đem máu chung quanh ép ra, Diệp Thiếu Dương lập tức nhảy lên, một chân đạp một linh phù, vừa muốn xuất phát, đột nhiên nghĩ đến Hạng Tiểu Vũ, suy nghĩ cũng vẽ cho hắn hai tấm tỷ huyết phù, bùa tránh máu, để dùng, kết quả nhìn lại, Hàn Tiểu Vũ đã cởi giày, đang cọ rách ngón tay, hướng đế giày của mình bôi máu lên. Máu của hắn, thế mà lại là màu vàng, ở trên đế giày bôi thành phù văn, ngẩng đầu nói với Diệp Thiếu Dương, tôi là thân thể nguyền rủa, có thể vận dụng lực lượng nguyền rủa. Diệp Thiếu Dương khó hiểu nói, trúng nguyền rủa còn có chuyện tốt bực này. Dùng thêm một phần lực lượng nguyền rủa, tương lai sau khi tiến vào Tây Phương Địa Ngục, bị cắn trả sẽ nhiều thêm một phần. Thực ác. Hàn Tiểu Vũ cho Diệp Thiếu Dương cảm giác chính là ác, ác với người khác, đối với bản thân cũng ác, căn bản không có một tia nhân tình. Vũng máu này là Vương Mạn Tư đang làm phép, vận dụng lực lượng chuyển đổi không gian. Diệp Thiếu Dương, chúng ta phải nhanh một chút xông qua. Hàn Tiểu Vũ nói xong, hướng phía trước chạy vội ra, lòng bàn chân được vẽ phù văn có thể trực tiếp đạp ở trên vũng máu bước đi. Cùng tỷ huyết phù của Diệp Thiếu Dương tuy hình thức khác nhau, nhưng hiệu quả như nhau. Hai người chạy vội cả quãng đường, máu chảy ra trên sàn lại càng lúc càng nhiều, không riêng gì sàn, trần nhà cũng có máu chảy xuống, rất nhanh đem toàn bộ hành lang chôn vùi. Hai người tuy đều làm phép hộ thân, vẫn cảm thấy nửa bước khó đi. Đúng lúc này, tình huống càng thêm quỷ dị đã xảy ra. Trên vách tường hai bên cách mỗi một đoạn liền bắt đầu sùi bọt, sau đó từ trong đó mọc ra một khe hở, đột nhiên mở, thế mà lại là từng đôi mắt.